Cùng tổng tài Daddy cưng chiều mẹ. Chương 1003. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1003. Nếu tôi từ chối thì sao? Nếu anh từ chối, anh sẽ mất Lâm Thúy Vân. Anh trai Lâm An Nguyên của cô ta sẽ vào tù. Nhà họ Lâm sẽ phá sản. Đơn giản vậy thôi. Khi Mộ Vãn An đang nói điều này, trên mặt cô ta lóe lên một ánh sáng rất xấu xa. Mỗi khi nghĩ đến vẻ mặt đau khổ của Lâm Thúy Vân, cô ta lại run lên vì phấn khích. Cô ta đã tuyên thệ, cô ta phải trả lại gấp hàng nghìn lần những thảm họa và đau đớn mà cô ta đã phải gánh chịu. Và Lâm Thúy Vân là người đầu tiên cô cho rằng mình thực sự có khả năng này. Lục Mặc Thâm đột nhiên bóp cằm Mộ Vấn An và khinh thường cô ta. Giọng điệu của anh A thậm chí còn kỳ quái và đáng sợ hơn. Ánh sáng tỏa ra từ đôi mắt anh ta dường như bị nhuộm bởi nọc rắn độc. Chỉ cần nhìn vào mắt anh ta, sẽ cảm thấy hơi thở của mình sắp ngưng trệ. Mộ Vận An đột nhiên có chút kinh hãi. Lục Mặc Thâm sẽ không tức giận đến bóp chết mình ở đây chứ? Tuy nhiên, Lục Mặc Thâm đột nhiên nheo mắt và bất ngờ dựa sát vào mặt cô ta. Bàn tay còn lại của anh ta vén tóc cô ta lên. MU bàn tay khẽ vuốt má cô ta. Trong chốc lát, Mộ Vấn An thậm chí còn tưởng rằng Lục Mặc Thâm đã đổi ý và định hôn chính mình. Nhưng vào lúc Mộ Vấn An không nhịn được và nhắm mắt lại, trong lòng tràn đầy chờ mong, trên mặt đột nhiên cảm thấy nặng nề. Phần tóc vốn là đang ở hai bên thái dương đột nhiên bị Lục Mặc Thâm túm lên. Cả khuôn mặt hoàn toàn lộ ra ngoài không khí, và nó cũng lộ ra trước ánh mắt không che giấu của Lục Mặc Thâm. Sau tai và bên trong chân tóc hai bên thái dương, và cả ở vị trí cảm, có những vết sẹo rất rõ ràng, vẫn chưa hoàn toàn biến mất. AI, mãi cho đến lúc này, cô ta mới nhận ra được Lục Mặc Thâm đang làm gì. Mộ Vấn An đột nhiên kích động, cô ta vùng vẫy trong tuyệt vọng, hét lên kinh hoàng và vươn tay kéo tóc. Không, đừng nhìn tôi, đừng nhìn tôi. Nhưng Lục Mặc Thâm hoàn toàn không cho cô ta cơ hội phản kháng. Anh dùng một tay véo chặt cầm cô ta và bắt cô ta nhìn lại mình. Sao? Tưởng rằng tôi sẽ không nhận ra cô nếu cô thay đổi khuôn mặt sao? Giọng nói của Lục Mặc Thâm dường như đến từ địa ngục, khiến dây thần kinh của Mộ Vãn An bị sốc như có một hiệu điện thế một. Không không vi chạy qua. Cô ta kinh hãi nhìn Lục Mặc Thâm gọi tên cô ta. Lê Duyệt Tư. Mộ Vãn An đột nhiên đứng sững tại chỗ. Lúc này dường như cô ta đã cạn kiệt toàn bộ sức lực của cả cơ thể. Đúng thế, anh đã biết rồi, thì chắc anh cũng hiểu rõ Lâm Thúy Vân sẽ có kết cục như thế nào. Mộ Văn An không biết sức lực từ đâu mà ra, đột nhiên bẻ tay Lục Mặc Thâm ra. Cô ta đứng dậy khỏi ghế sofa và chỉ vào mặt mình với một tiếng hét tuyệt vọng cuồng loạn. Nếu không có con đĩ Lâm Thúy Vân đó, tôi đã không bao giờ phải ly hôn với anh. Tôi cũng không bị Hữu Tuấn chán ghét. Tại sao hai con đĩ Lâm Thúy Vân và Tô Kim Thư lại có thể có được hạnh phúc? Còn tôi lại rơi vào tình cảnh khốn khổ như vậy. Tôi không cam tâm. Dù có chết tôi cũng không cam tâm. Mặc Thâm, anh có biết rằng lý do tôi có thể đứng vững trong nhà họ Lê hồi đó là dựa vào khuôn mặt của tôi không? Nhưng bây giờ thì sao? Khuôn mặt của tôi đã hỏng hết rồi. Tôi trở thành trò cười của cả thủ đô. Tôi trở thành con cờ bị nhà họ Lê bỏ đi. Anh có thể hiểu cảm giác của tôi không? Tôi trở thành bộ dạng không ra người không ra ma như bây giờ. Tôi còn phải trải qua hàng chục, thậm chí hàng trăm ca ghép da. Anh có thể hiểu nỗi đau đó không? Anh không hiểu. Vì vậy, cảm giác tuyệt vọng đó, tôi phải bắt Lâm Thúy Vân nếm trải. Mộ Vãn An bắt đầu giống như người mất trí, tuyệt vọng trút bỏ sự bất mãn bên trong. Trong mấy tháng qua, mỗi lần nhìn thấy Lục Mộc Thâm và Lâm Thúy Vân ở bên nhau, cô ta đều ghen tị đến mức không kìm được. Cô ta sắp phát điên rồi. Cách chương.